lưng áo mọi người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Thiên phòng thiếu dưới chân cũng không hơn gì. Một vài nơi lồng vũ cháy xém, may mà không bị thương vào trong da thịt. Sa mạc Xích Cổ rộng 7-8 vạn dặm, so với thiên phòng quốc lớn hơn rất nhiều. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, diện tích còn rộng hơn, trên 50 vạn dặm vuông. Trên sa mạc chỉ có một quốc gia, gọi là Xích Cổ Đế Quốc. Chỉ là sau này, đế quốc diệt vong, sa mạc Xích Cổ cũng dần thu nhỏ, trở thành hình dạng bây giờ. Xa xa mọi người đã nhìn thấy đường hư không Thanh Hồng, thẳng đứng như cột trụ trời. Thanh Hồng hiện, Thiên Mộng Cổ Địa 3 ngày nữa là mở, chúng ta bay qua đó tìm nơi hạ trại. Đại trưởng lão ánh mắt kinh nhân, đã nhìn thấy bên cạnh Thanh Hồng đang có không ít người. Một lúc sau, Thiên Phong Thiếu đáp xuống. Diệp Trần ngẩng đầu, Thanh Hồng thực sự quá lớn, không biết nó được hình thành như thế nào. Vị trí nơi Thanh Hồng tiếp xúc với sa mạc, có một quang môn hư huyễn, cao 33 trượng, rộng 55 trượng, đóng kín. Bốn phía Thanh Hồng đã có mấy ngàn người dựng trại, họ mặc những bộ trang phục khác nhau. Có người thân khoác hoàng sắc kình bào, có hắc sắc y phục, có lam sắc, cũng có bạch sắc tử sắc. Hoa văn thêu trên tay áo cũng khác nhau, đại biểu họ không cùng tông môn. Lúc này, người của Phỉ Thúy Cốc đã đến trước một bước. Họ là thế lực trong Thiên Phong Quốc, cách sa mạc Xích Cổ gần nhất. Đương nhiên, gần cũng chỉ là cách nói tương đối. Lộ trình vài chục vạn dặm vẫn phải đi. Dù sao, nguyên từ biên giới sa mạc đến trung tâm sa mạc đã có 7-8 vạn dặm đường. Đệ tử Phỉ Thúy Cốc đến 8 người. Diệp Trần nhận ra 3 người là Phỉ Thúy Cốc, Phỉ Thúy Công Tử Trang Phỉ, Trường Tuyệt Liễu Vô Tướng, Cơ Tuyết Nhạn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 140. Tập hợp thiên tài chín nước. Rời ánh mắt khỏi nhóm Phỉ Thúy Cốc, còn người Diệp Trần hơi co lại. Nhiều thanh niên cao thủ quá. Trong hàng trăm thanh niên đệ tử của các đại tông môn, tựa hồ đều là ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Hơn 80% là chuẩn cấp bậc công tử Thiên Phong Quốc, 5% là ngoài cấp công tử. Trong đó vài chục người nhìn cường đại không kém gì Lâm Kỳ, rõ ràng là nhân vật có cấp bậc tương đương Bắc Tuyết công tử. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ khiến Diệp Trần kinh ngạc. Diệp Trần kinh ngạc là bão nguyên cảnh cấp bậc thanh niên cao thủ không hề ít. Nhìn lướt qua đã phát hiện sơ sơ 7-8 người, còn một vài người khẳng định vẫn chưa đến. La Hàn Sơn sắc mặt ngưng trọng nói: "Diệp sư đệ, lần này chúng ta và Thiên Mộng Cổ Địa phải cẩn thận một chút. Tiềm Long Bảng đến rất nhiều thanh niên cao thủ." Cao thủ Tiềm Long Bảng? Diệp Trần nhíu mày. Hắn nhớ Tiềm Long Bảng khóa trước, Trang Phỉ đứng số 68. Đương nhiên, lúc đó hắn vẫn chỉ là ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. La Hàn Sơn nói: "Tiềm Long Bảng khóa trước, trừ Ngũ Cường, tất cả đều là ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ngũ Cường là bão nguyên cảnh hậu kỳ sơ kỳ, Thập Cường là bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Tam Cường là bão nguyên cảnh trung kỳ. Họ đại diện cho giới thanh niên Nam Trác Vực, thực lực thậm chí còn mạnh hơn, đáng sợ hơn các tiền bối cao thủ. Nhất là Tam Cường, nghe nói thực lực không hề thua kém ngũ đại tông chủ Thiên Phong Quốc chúng ta." Tam Cường thực lực không thua kém ngũ đại tông chủ? Không chỉ Diệp Trần, đến Chu Mai và Từ Tĩnh đều biến sắc, hướng ánh mắt về phía La Hàn Sơn. Suốt 10 năm qua, hắn là người duy nhất trong Lưu Vân Tông tham gia cuộc thi Tiềm Long Bảng, mặc dù cuối cùng vẫn bị đào thải. La Hàn Sơn gật gật đầu. "Chưa được xem Tiềm Long Bảng thi đấu, các ngươi không thể biết được họ cường đại thế nào đâu. Thập Cường Tiềm Long Bảng có tư cách xưng là yêu nghiệt Nam Trác Vực." tam cường có thể cạnh tranh danh hiệu bất thế thiên tài. Nếu có đại vận khí và đại kỳ ngộ, tương lai tiến nhập linh hải cảnh, thậm chí sinh tử cảnh đều có khả năng, là thế hệ đỉnh thịnh nhất Nam Trác vực trong suốt 100 năm qua. Ta nói không thua kém ngũ đại tông chủ Thiên Phong Quốc vẫn là việc của nửa năm trước. Bây giờ không ai biết họ đã đạt đến trình độ nào. Chu Mai tính tình không tệ, thân là đại sư tỷ nhưng không hề thể hiện thái độ của một đại sư tỷ. Chỉ là ngồi trên vị trí đó, ít nhiều mang chút ngạo khí. Nghe vậy không khỏi nhíu mày. Bây giờ nói các ngươi cũng không tin, nhưng các ngươi phải biết Tam Cường Tiềm Long Bảng là ba đại quốc gia đến từ Nam Trác vực. Thiên phú ngộ tính tuyệt, võ học tu luyện tốt hơn chúng ta gấp mấy lần. Tài nguyên chưa bao giờ thiếu. Từ ba phương diện đó có thể tưởng tượng ra thực lực của họ. So với họ, thực lực của mình bây giờ vẫn còn quá kém. Diệp Trần khẽ thở dài hỏi. La sư huynh, lần này Tiềm Long Bảng đến những cao thủ nào? Ánh mắt dừng lại chỗ đám người phía đông, La Hàn Sơn nói. Mặc y phục màu huyết viền vàng là thất phẩm tông môn Đà La Tông, Tà Huyết Tông đại sư đệ, Cửu Vô Huyết. Năm nay 22 tuổi, xếp hạng 54 Tiềm Long Bảng khóa trước, nhân xưng nhất đao vô huyết. Nghe nói một năm trước đã trở thành võ giả bão nguyên cảnh, sớm hơn cả Trang Phỉ, đao pháp cũng giống biệt hiệu, giết người không thấy máu, quyết đoán tàn nhẫn. Diệp Trần nhìn theo ánh mắt La Hàn Sơn, 700 mét về hướng đông. Trong vòng vây bảo vệ của 7 đệ tử huyết y là một thanh niên sắc mặt tái nhợt. Hắn mặc một bộ y phục màu huyết viền vàng, dáng người cao gầy. Trong vẻ ngoài cao quý ấy vẫn có một chút tà khí và sát khí. Khí tức nguy hiểm dị thường. Người này đáng sợ quá. Linh hồn lực của Diệp Trần kinh nhân, phán đoán bản lĩnh khí tức rất giỏi. Chỉ cần liếc qua là biết cửu vô huyết thâm bất khả chắc, còn trên cả Trang Phỉ. Nếu như nói Trang Phỉ là một con hồ uy mãnh, thì cửu vô huyết chính là một con cự mãng ẩn nấp trong hồng hoang. Chỉ cần hắn động công kích, chính là lúc kẻ thù mất mạng. Sợ làm cho cửu vô huyết chú ý, La Hàn Sơn rất nhanh di chuyển ánh mắt, dừng lại ở nhân vật thứ hai phía đông bắc. Người này tên là Nguyên Hoành Ưng, là đại đệ tử của Đà La Quốc thất phẩm tông môn Thiên Ưng Bảo. Năm nay 23 tuổi, xếp hạng 59 Tiềm Long Bảng khóa trước, nhân xưng Sát Thủ Ưng. Thực lực không thua kém cưu vô huyết, tâm tính thập phần hung tàn. Cưu vô huyết là vì giết người mà giết người, hắn là vì thích mà giết người. Hai tên đều là ma vương giết người, nghe nói số người chết trong tay chúng nhiều không đếm xuể, bây giờ cũng là võ giả bão nguyên cảnh. Lần này Diệp Trần có thể nhìn thấy vị trí nơi Nguyên Hoành Ứng đang đứng, không phải đối phương tu vi cao hơn cưu vô huyết, trên thực tế còn thấp hơn một chút, chỉ là ám khí tán phát từ người đối phương quá đậm, thế nào cũng không giấu được. Chân Linh Đại Lục có một câu nói cổ, giết địch 1000 sát khí doanh dã. Ý là sát khí nặng đến nỗi tràn khắp núi đồi. Sát địch 10000, sát khí sẽ chuyển hóa thành ám khí. Ám khí không chỉ tăng gia lực chiến đấu mà còn có thể áp bách đối thủ trên phương diện tinh thần. Lưu Vân Tông chỉ có Mông Trùng là đệ tử đã từng giết chết 1000 người. Thực lực của hắn không cao hơn những người khác, nhưng sát khí trên người khiến đao pháp của hắn tràn đầy sát khí. Một đao là có thể giết chết kẻ địch. Chỉ là bây giờ so với Nguyên Hoành Ưng, giống như một chú gà nhỏ. Gặp phải chim ưng, căn bản không cùng một tầng thứ. Xoa xoa mũi, Diệp Trần thầm nghĩ. Đây mới là cuồng ma giết người chân chính, giết hơn 10000 người. Nhưng cưu vô huyết cũng không kém, sát khí trên người đã có xu hướng chuyển hóa thành ám khí. Trên tay có lẽ cũng phải dính máu của 6-7000 người. Kìm lòng không được, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Đến bây giờ số người chết trong tay hắn không quá 50. Trong đó tuyệt đại bộ phận là trảm sát trong lúc làm nhiệm vụ. bị Diệp Trần quan sát, Nguyên Hành Ưng quay đầu lại, nhếch miệng cười, hàm răng trắng bóng phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến người ta không khỏi rùng mình. Kêu lên một tiếng khè khẽ là Hàn Sơn, Chu Mai, hai người sắc mặt hơi tái. Sát khí của đối phương thực sự quá nặng, cho dù chỉ là liếc nhìn cũng mang đến cho người ta cảm giác như đang bị Thi Sơn Huyết Hải trùng kích. Người nào định lực không tốt, nói không chừng sẽ thổ ra một ngụm huyết. Nếu không để nó trầm tích trong cơ thể, đả thương tâm thần còn nghiêm trọng hơn. Kỳ lạ là, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của đối phương, Từ Tĩnh không hề phản ứng, mặt vẫn giữ nguyên biểu tình lãnh đạm ban đầu. Về phần Diệp Trần, lĩnh ngộ kiếm ý hắn không đả thương người khác thì thôi, muốn dùng sát khí đả thương hắn khác gì nằm mơ. Phải biết, kiếm ý vừa xuất, vạn tà bất xâm, có thể chém đứt hư vô chi niệm. Nguyên Hoành Ưng hơi kinh ngạc, trong bốn người chỉ có hai người bị ánh mắt của hắn làm cho khiếp sợ, hai người còn lại không hề hấn gì. Ít nhiều còn con át chủ bài chưa lật, chỉ là hai người này rõ ràng là ngưng chân cảnh hậu kỳ cảnh giới. Những kẻ như vậy giết mới thú vị, Nguyên Hoành Ưng nhích miệng cười thầm. Một lúc lâu sau, là Hàn Sơn mới ổn định lại tâm thần, không dám nhìn Nguyên Hành Ưng nữa, mà tiếp tục giới thiệu cho Diệp Trần những thanh niên cao thủ Tiềm Long Bảng còn lại. Thái Nguyệt Giao, đại đệ tử của Đà La Quốc thất phẩm tông môn Nguyệt Hoa Tông, xếp hạng 64 Tiềm Long Bảng khóa trước, nhân xưng Nguyệt Hoa Phi Phụng, vũ khí là Thủy Nguyệt Kích, sở trường lấy điểm phá diện, lực sát thương kinh nhân. Lục Chiêu, đại đệ tử của Bạch Huyền Quốc thất phẩm tông môn Bạch Lộ Tông, xếp hạng 60, mốt Tiềm Long Bảng khóa trước, nhân xưng Bạch Câu Qua Khích, luận tốc độ có thể lọt vào tam cường Tiềm Long Bảng, giết người không thấy ảnh, thất thấy huyết người đã đi. Hồng Thiên Quân, Bạch Huyền Quốc thất phẩm tông môn, đại đệ tử của Trọng Nhạc Môn, xếp hạng 69 Tiềm Long Bảng khóa trước, nhân xưng Thiên Quân Trưởng, trưởng lực Thiên Quân, như sơn nhạc áp bách, người thực lực không bằng hắn rất dễ sụp đổ, căn bản không có năng lực phản kháng. Tiết Ngân, đại đệ tử Thiên Xà Quốc thất phẩm tông môn Vô Hình Tông, xếp hạng 57 Tiềm Long Bảng khóa trước, nhân xưng Vô Ngân Thủ, người này sát thủ vô hình. Những người đã chết dưới tay hắn thường không biết tại sao mình chết, cho nên đối thủ của hắn rất ít người không tỏ ra sợ hãi. Một lúc giới thiệu 8 người, La Hàn Sơn mới dừng lại, lên tiếng nói. Nam Trắc Vực có 3 đại quốc gia, 10 đại trung đẳng quốc gia, 24 tiểu quốc gia. Lần này cửu quốc đệ tử tông môn có rất nhiều, Tiềm Long Bảng cao thủ chỉ có 13. Đà La Quốc thân là một trong 24 tiểu quốc gia, chiếm 4 người. Trung đẳng quốc gia Bạch Huyền Quốc và Thiên Xà Quốc còn không bằng Đà La Quốc. Mỗi nước chỉ có 3 người. Thiên Phong Quốc chúng ta chỉ có Phỉ Thúy Công Tử Trang Phỉ, cộng lại là 11 người. 5 tiểu quốc gia khác chỉ chiếm 2 suất. Đương nhiên, Tiềm Long Bảng là việc 1.5 năm trước. Bây giờ không biết còn có thêm bao nhiêu cao thủ. Nói không chừng lại có thêm bão nguyên cảnh thanh niên võ giả mới xuất hiện trong thị tuyến chúng ta. Đà La Quốc không tầm thường. Trước đây rất lâu, Diệp Trần đã biết Đà La Quốc nổi danh bởi có nhiều thiên tài. Thần là một trong 24 tiểu quốc, thiên tài so với trung đẳng quốc gia vẫn còn nhiều. Phải biết một trung đẳng quốc gia diện tích trên cơ bản gấp 5 lần tiểu quốc gia. Tông môn nhiều như cây trong rừng, cạnh tranh thập phần tàn khốc. Tiểu quốc gia bình thường cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Đà La Quốc là một ngoại lệ mà thôi. Chu Mai gật gật đầu. Danh sách Tiềm Long Bảng, 3 đại quốc gia chiếm 4 phần, 10 đại trung đẳng quốc gia chiếm 3 phần, 24 tiểu quốc gia chiếm 3 phần. Trong 3 phần này, Đà La Quốc chiếm gần 2 phần. Cho dù trung đẳng quốc gia, cũng phải lọt vào top 4, nổi danh khắp Trác Vực. Nhưng thanh niên cao thủ Tiềm Long Bảng hình như đều không có tên trong ngũ cường. Diệp Trần đột nhiên hỏi. Chu Mai và La Hàn Sơn liếc nhìn Diệp Trần quái dị. La Hàn Sơn cười khổ nói: Diệp sư đệ, không lẽ đệ không phát hiện sao? Tiến Nhật nhập Tiền Long bảng, chính 9 phần là thất phẩm tông môn, bát phẩm tông môn chỉ có 1-2 người, cửu phẩm tông môn không có ai, mà thất phẩm tông môn cũng phân thành 7 loại. Phỉ Thúy Cốc Bắc Tuyết Sơn Trang so với cả Nam Trắc Vực chỉ là thất phẩm tông môn bình thường. Đà La Quốc Tà Huyết Tông, Thiên Ưng Bảo và Nguyệt Hoa Tông thuộc trung đẳng thất phẩm tông môn. Tông môn cường đại thực sự phần lớn thuộc trung đẳng quốc gia, cho nên danh sách của họ mặc dù không chiếm ưu thế, nhưng chất lượng thì tốt hơn rất nhiều. Có thể lọt vào ngũ cường, Tiềm Long bảng, ba đại quốc gia càng không cần phải nói. Trừ vô số thất phẩm tông môn, còn có lục phẩm tông môn tồn tại. Thập cường tất cả đều là những đệ tử ưu tú nhất của lục phẩm tông môn. Diệp Trần nói: Nói như vậy, chỉ có tông môn cường đại mới có thể sản sinh ra đệ tử xuất sắc. Đến Đà La Tông cũng không ngoại lệ. Không sai, đó chính là đạo lý. Thỉnh thoảng xuất hiện một số ngoại lệ cũng không thể chứng minh vấn đề. Chỉ có thể nói vận khí của họ tốt, gặp phải một tên yêu nghiệt. Nhưng nếu như yêu nghiệt đó rơi vào tông môn phẩm cấp cường đại, nói không chừng thành tựu còn cao hơn. La Hàn Sơn đột nhiên quay sang nhìn Diệp Trần dò xét. Kỳ thực, đệ cũng được coi là một nửa yêu nghiệt. Nếu như lĩnh ngộ được kiếm ý, nói đệ là yêu nghiệt chân chính cũng không quá. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, không đủ thời gian trưởng thành. Nếu không cũng có khả năng chống lại đám thiên tài yêu nghiệt trên Tiềm Long bảng. Nghe vậy, Chu Mai bội phục liếc nhìn Diệp Trần. Lĩnh ngộ kiếm ý và đao ý là giấc mơ của rất nhiều kiếm khách và đao khách. Cho dù là yêu nghiệt trên Tiềm Long bảng, cũng không có mấy người lĩnh ngộ được. Không thể không nói, đệ có tiềm chất phương diện này. Diệp Trần cười cười. Hắn bây giờ đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng vẫn chưa thuần thục, cần phải được rèn luyện trong chiến đấu. Giống, gào. Trên bầu trời sa mạc, vài chục con yêu thú khổng lồ từ rất nhiều phương hướng bay đến. Trên lưng yêu thú nhấp nhô bóng người, rõ ràng là người của những tông môn khác nhau. Hai Tiềm Long bảng cao thủ cuối cùng cũng đến rồi. La Hàn Sơn thì thầm nói. Xoạt xoạt. Yêu thú còn chưa đáp đất, hai thân ảnh thanh niên đã lao xuống, tốc độ như điện. Hai người này một lừng lững như núi, thân cao trên 2m2, so với Tiêu Dã còn lớn hơn một số. Một khí tức âm nhu, nhãn thần phóng lãnh mang u ám, như một con độc xà chờ thời cơ đột kích. Lâm Nhạc, Tượng Sơn Quốc thất phẩm tông môn Long Hồ Sơn Đại đệ tử. Ngu Đông Xà, Thiên Ti Quốc thất phẩm tông môn Thanh Trúc Môn Đại đệ tử. Hai người này cũng đã bước vào Bão Nguyên Cảnh, xếp hạng 70 và 66 Tiềm Long bảng khóa trước. La Hàn Sơn giới thiệu, Diệp Trần có chút suy tư. Trong 13 Tiềm Long bảng cao thủ, có hai người vẫn chưa đột phá lên Bão Nguyên Cảnh, nhưng không thể vì thế mà đánh giá thấp họ. Dù sao, 1.5 năm trước, họ đã có thể dùng ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chen chân vào Tiềm Long bảng. Thực lực chiến đấu so với Bắc Tuyết Công Tử và Đoan Mộc Công Tử còn cường đại hơn rất nhiều. Huống hồ hôm nay đã là qua 1.5 năm. Hết chương 140. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 141: Thiên Mộng Cổ Địa mở ra. So với họ, Thiên Phong Quốc công tử cấp thực lực chẳng là gì, chuẩn công tử cấp chỉ là bước đệm cho người khác. Đến nhiều người quá, lại còn gặp bao nhiêu người quen nữa. Lâm Nhạc ngoáy ngoáy cổ, tiếng xương bị đè nén vang lên răng rắc. Ngụy Đông Xà nhìn khắp một lượt chúng nhân, khó chịu cười. Trừ mấy người quen trên bảng, những kẻ khác đều là phế vật.